Ngọn gió mùa thu, chương 179, yêu. Tôi chiều ý anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu dịu mắt choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại ngân dài. Cô ngồi dậy rút điện thoại trong túi ra xem thì thấy một dãy số được gọi từ người bạn trên mạng mang nickname ngọn gió mùa thu. Của cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Nhiều lần cô đã rất muốn gọi cho người này để nói chuyện trực tiếp, cô thường tưởng tượng giọng nói của anh cũng sẽ truyền cảm biết dường nào, chắc hẳn nó cũng ấm áp như con người của anh vậy. Cô đưa điện thoại lên lỗ tai mình, điện thoại tự động nhận cuộc gọi, cô vừa mới cất tiếng. Alo, tiếng nói của cô nhẹ nhàng lắm, dường như sợ mình làm ồn ào anh sẽ phản cảm vậy. Nhưng mà nào ngờ cô lên tiếng thì bên kia im lặng. Diệp Chi Thu nghe tim mình đập tình thịch cô đếm nhịp tim mình và yên lặng chờ đợi. Thế rồi không như cô mong muốn, chẳng có tiếng nói ấm áp nào vang lên cả, người bên kia cúp máy mất rồi. Diệp Chi Thu ngỡ ngàng và thất vọng lắm, cô vừa định nhấn phím gọi lại cho anh thì điện thoại cô. Tín tin, báo có tin nhắn, cô bắt đầu giờ làm buổi chiều chưa? Diệp Chi Thu bị câu hỏi này của anh làm cho ngơ ngẩn. Hà, cô đang ở đâu vậy nè? Đưa mắt nhìn lại xung quanh, cô phát hiện căn phòng này hoàn toàn xa lạ đối với mình, nếu thời gian không có bất kỳ lỗ hổng nào thì chắc chắn rằng cô đang ngồi trên giường của chủ tịch đấy. Cô trợn mắt xem màn hình điện thoại, trời ạ, tính từ thời điểm cô vào đây tới giờ đã hơn 35 phút rồi. Ôi, phải làm sao đây? Diệp Chi Thu nhắn nhanh cho người bạn của mình, tôi sắp bắt đầu rồi. Chút nữa nói chuyện với anh sau. Nhắn xong, cô nhảy ngay xuống giường, chạy đến bên cửa áp tai thật sát vào để nghe động tĩnh bên ngoài. Đây không phải là cửa cách âm vậy mà âm thanh bên ngoài cô chẳng nghe được chút gì, im lặng quá đỗi. Diệp Chi Thu chỉ còn cách hé mở cánh cửa ra mà thôi. Cô đưa đầu ra ngoài, thầm cầu nguyện trong dạ rằng chủ tịch bận việc ra ngoài, để cô có cơ hội chuồn khỏi đây thì tốt biết mấy. Vậy mà mọi chuyện không phải do người có thể mong muốn là được. Cô đưa mắt nhìn quanh phòng thì thấy Hoa Vân Phong vẫn ngồi trên ghế sau cái bàn làm việc thật rộng lớn, trên tay anh đang cầm chiếc điện thoại xoay xoay nữa kìa, còn hướng nhìn của anh cũng rơi vào nơi cô đứng, cô đoán là tiếng mở cửa làm anh nhận ra điều đó và đang quay mặt về phía này. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành phải xuất đầu lộ diện thôi. Diệp Chi Thu bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề dày cộm, cô khẽ khàng đóng nó lại, sau đó quay về hướng người kia mà chào một câu. À, chủ tịch ngài có phân phó gì nữa không? Tôi xin phép ra ngoài làm việc. Hoa Vân Phong không nói gì, Diệp Chi Thu cũng không dám nhìn thẳng mặt anh. Cô cứ cúi đầu lùi người về phía cửa chính. Bỗng nhiên cô dừng lại và nói. Cảm ơn đã mời cô ăn trưa. Cảm ơn đã cho mượn nhà vệ sinh và còn cho cô ngủ nhờ. Hơn nữa, anh đã nói với cô nhiều thứ mà xem ra là thật bổ ích. Tuy vậy, lúc này cô không giải thích xong dài. Cô chỉ nói như vậy rồi tiếp tục bước đi, nào ngờ người phía sau lên tiếng nói rằng. Chỉ vậy thôi sao, không nhắc tới thì thôi, nhắc tới làm cho Hoa Vân Phong thực sự muốn trêu ghẹo cô một phen. Diệp Chi Thu mở to mắt nhìn anh, thắc mắc anh còn muốn cô làm cái gì nữa chứ? Cùng lúc đó, Hoa Vân Phong nói tiếp, cô ở bên trong lâu như vậy làm cho tôi không vào phòng nghỉ chưa được. Hiện tại làm việc không tập trung nữa rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu theo thói quen lại cắn môi dưới của mình, cô áy náy nói với anh. Vậy tôi xin lỗi ngài. Hoa Vân Phong chưa buông tha cho cô. Xin lỗi xuông không được. Cô thắc mắc nhíu mi lại, ánh mắt tỏ ra đáng thương nhìn anh một cái rồi cúi đầu xuống, miệng lầm bầm. Vậy tôi phải làm sao đây? Cô thật sự biết lỗi ở nơi mình. Cô không nên tham ăn rồi tham ngủ. Cứ như vậy bị người ta bắt được điểm yếu, bây giờ đòi hỏi cô phải làm theo ý hắn nữa kìa. Cô thật muốn đánh chết bản thân mình mà. Hoa Vân Phong không nhìn thấy những hành động thầm lặng không tiếng động này của cô. Anh không nghe cô lên tiếng nhưng biết cô không tình nguyện chút nào. Đầu óc cô lại nghĩ linh tinh rồi chứ gì. Cho nên anh trấn an, lo sợ cái gì, sợ thì cũng phải đối mặt, đôi khi nỗi sợ hãi là do chính mình tạo ra, đấy mới chính là nguyên nhân làm ta sợ hãi, tự mình dọa mình mà thôi. Diệp Chi Thu quay mặt lại thè lưỡi với anh một cái, ngay sau đó, cô giả vờ nghiêm túc mà nói. Chủ tịch ngài cần gì cứ nói thẳng đi. Hoa Vân Phong vẫn giữ nét mặt không thay đổi, nhưng thật sự anh rất muốn đưa tay chạm vào mặt cô nàng để xem thử nét mặt của cô lúc này như thế nào. Vì anh biết rất rõ, chỉ cần cô gặp chuyện gì khó khăn cần phải suy nghĩ thì nét mặt biểu hiện đa dạng lắm, còn khi lúng túng không biết phải giải quyết sự việc như thế nào thì lại có những biểu hiện đáng yêu khác. Bàn tay anh nắm chặt lại kiềm chế nội tâm đang nhộn nhạo của mình. Anh nói, chỉ là muốn nhờ cô pha giúp tôi một ly cà phê thôi. Diệp Chi Thu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng anh đòi hỏi khắc nghiệt hay yêu cầu quá đáng nào đó thì cô phải biết làm sao đây. Cô mím môi nở nụ cười, chỉ có pha cà phê cô nghĩ nhiều rồi. Đưa tay vuốt vuốt ngực của mình và đồng ý nói. Được, ngài chờ một chút, tôi đi pha ngay đây. Cô gái bước nhanh mở cửa ra ngoài, cô sợ trong phút chốc nữa con người có suy nghĩ bí ẩn kia lại giở trò gì khác. Trong này, Hoa Vân Phong buông lỏng đôi bàn tay. Anh bắt đầu miên man nhớ lại lúc cô nàng ở bên trong phòng nghỉ quá lâu trước đó. Lúc ấy cô chỉ nói là mượn nhà vệ sinh mà thôi, ai ngờ anh ngồi ngoài này đợi mãi chẳng thấy cô ra. Anh bồn chồn lo lắng, không biết cô có gặp khó khăn gì trong ấy không? Hay là giống như vào thời điểm khó nói ra như lúc đi về An Giang hơn 3 năm trước? Lúc ấy cô cứ trốn mãi trong nhà vệ sinh không dám ra ngoài và anh phải đi mua thứ con gái cần cho cô nữa. Thế là anh áp tai vào cửa, nghe ngóng bên trong, không có tiếng động. Anh bắt đầu sốt ruột hơn, gõ cửa và gọi. Chấm, Candin, chẳng có ai trả lời. Vì thế Hoa Vân Phong liền mở nhẹ cánh cửa, lại thăm dò một tiếng gọi. Candin, cũng chẳng có ai đáp luôn. Anh lắng tai nghe thì phát hiện tiếng hít thở đều đều. Anh di chuyển theo hướng ấy, đi trên những tấm thảm nối nhau dẫn đến bên chiếc giường rộng, bỗng nhiên dưới chân anh bị cản lại bởi cái gì đó. Anh ngồi xổm xuống đưa tay sờ thử thì ra là chân của cô nàng. Cô nàng chỉ nằm nửa người ở trên giường, giống như kiểu chỉ cần mượn, giường ngả lưng một chút lát sau sẽ trả lại, ngay, còn Hoa Vân Phong, anh lắc đầu thở dài, nằm như thế này khi thức dậy chẳng phải sẽ rất mỏi hay sao? Anh nhẹ nhàng cười giày cho cô, nâng hai chân của cô đặt lên trên giường, sau đó điều chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Thảo nào trong cơn ngủ mơ màng, Diệp Chi Thu lại cảm thấy như chàng Mr. Cry của cô lại đến vuốt ve âu yếm cô, động tác của anh cũng thật nhẹ nhàng để tránh làm cho cô thức giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có thể cảm thấy mình thật hạnh phúc dù là đang mơ. Vậy đó, cô nào hay biết Hoa Vân Phong chính là người sửa sang lại tư thế cho cô. Cô trước khi rời đi tầng 9 vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng, cũng may anh ta không vào trong phòng, nếu biết cô nằm trên giường của anh mà ngủ chắc chắn sẽ xem thường cô lắm. Bởi vì các cô nàng, mê trai, đâu có bỏ qua cho một người có vẻ ngoài tuấn tú mà lại có tài như anh chứ. Đương nhiên nếu trường hợp đó xảy ra anh sẽ nghĩ cô cũng háo sắc, hừ, Diệp Chi Thu còn say sưa với suy nghĩ của mình nên chưa phát hiện Cao Phi Phi ngồi sau bàn công tác vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Đến khi cô nhìn thấy thì chị ấy đã đến gần bên cô rồi. Cao Phi Phi giơ tay hơ trước mặt của Diệp Chi Thu vài cái, khi thấy người nọ đã truyền tầm nhìn vào mặt cô mới hỏi. Ê, em làm gì ở trong ấy, bước ra thì giống như phát ngốc vậy. Diệp Chi Thu giơ tay lên vuốt ngực, chị làm em hết hồn, em đâu có phát ngốc gì đâu. Chỉ là, à, chủ tịch giao nhiệm vụ cho em phải đi ngay, kẻo ngài ấy nổi giận thì không ổn đâu. Thôi, em đi nhé chị. Cô nàng tìm cách thoái thác rồi chạy thẳng một mạch vào thang máy. Cao Phi Phi đứng đó bưng miệng cười trộm, còn nói không ngốc, hành động đủ ngốc chưa kìa. Cô nàng ấy chạy đi thì nhanh, nhưng đến tận 20 phút sau mới mang ly cà phê đến tầng 9. Cô không vào trong mà gửi lại cho Cao Phi Phi và nói. Chủ tịch bảo em pha cà phê dùm ngài ấy. Chị thay em mang vào trong nha, em sợ trễ giờ vào vị trí làm thì không ổn đâu. Vậy nhé chị, cảm ơn chị nhiều. Cô nàng hối hả như sợ Cao Phi Phi sẽ đùn đẩy trách nhiệm trở lại trên người cô vậy. Cô nàng khuất bóng tại góc thang máy, Cao Phi Phi mới bưng lên ly cà phê mà nói như trò chuyện với nó. Ây, người không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô mang ly cà phê đến bên cửa, gõ gõ và nói vọng vào trong. Chủ tịch trà, cà phê của ngài. Người thì đi rồi, cà phê có cần nữa không, nếu không? Tôi miễn cưỡng xử lý nó cho ngài nha. Cô nói xong thì lắng tai nghe động tĩnh, Hoa Vân Phong yên lặng vài giây, rồi anh nhấn nút tự động mở cửa. Cao Phi Phi đi vào trong, cười nói. Anh tạo cơ hội này không thành công rồi, nhưng xem ra không cần bọn tôi nhúng tay vào tiếp tay nhỉ. Trước sự giễu cợt ấy, Hoa Vân Phong chẳng có biểu cảm gì trên gương mặt cả. Cao Phi Phi tưởng chừng anh sẽ không lên tiếng, khó khăn lắm mới nghe anh nói, vậy mà anh lại nói rằng. Còn gì nữa không, để đó rồi ra ngoài đi. Cao Phi Phi hết cái mũi lên, nhướng mày đặt ly cà phê thay vào vị trí của ly nước lọc trước đó. Sau khi Cao Phi Phi ra ngoài, cánh cửa đã đóng lại, trong phòng lại được trả về không gian im lặng vốn có của nó. Hoa Vân Phong cầm lấy ly cà phê do người yêu mình pha, dường như mang trong lòng sự mong chờ và hạnh phúc lắm, anh đưa lên miệng nhấp một miếng. Thật sự mà nói sự chờ đợi này không ngon lành như anh nghĩ, đây là cà phê nguyên chất không thêm một hạt đường nào cả. Tuy vậy, ly cà phê. Tình yêu, này làm sao anh ghét bỏ cho được thứ chất lỏng đen ngòm ấy vẫn chảy đều đều vào dạ dày của anh rồi. Đột nhiên Hoa Vân Phong lại nghĩ, hạnh phúc cũng như tách cà phê. Nhiều người tưởng rằng một ly cà phê thêm nhiều đường hoặc nhiều sữa sẽ là ngọt ngào, nhưng họ quên rằng đó chỉ là vị ngọt tạm thời và giả tạo mà đường sữa mang lại, rồi sau đó làm gì còn biết hương vị đặc biệt của cà phê nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, không có đường, không có sữa thì khi cho một ngụm cà phê vào miệng, trước tiên nó sẽ đánh thức các tế bào vị giác, vị tê dại như dòng điện mạnh mẽ tiến thẳng lên não, làm bừng tỉnh mọi cảm xúc trong lòng, kích thích các cội nguồn của tình cảm. Bạn sẽ sinh ra một tình yêu sâu đậm đối với cái vị đắng chát đặc trưng này, để rồi khó quên cái vị ngọt đọng lại mãi sau những đắng cay đã trôi qua. Hạnh phúc là vậy, sự thật có khi thực tàn nhẫn, chỉ là mong sau này nhận lấy quả ngọt. Hoa Vân Phong mân mê tách cà phê, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, khóe môi lại dâng lên một nụ cười thật nhẹ. Buổi chiều hôm ấy, Diệp Chi Thu đã định sẵn chủ ý trong đầu nên cô đến một phòng khám tư nhân để hỏi thăm một chuyện. Cầm mảnh giấy trong tay, mặt trên có ghi một hàng chữ. Nitroglycerin, Diệp Chi Thu nở nụ cười trông thật lạ lẫm. Cô bước ra khỏi cửa phòng khám rồi ngẩng đầu nhìn về phía trời chiều, nơi chân trời ánh lên những tia sáng mang màu sắc lặng lẽ như nhuốm đầy nỗi buồn man mác. Diệp Chi Thu cúi đầu nhìn xuống đất một lúc lâu, sau đó cô nắm chặt nắm tay lại, hít sâu một hơi và bước tiếp về phía trước. Cô vừa mới hạ một quyết tâm có lợi cho sự trả thù của cô. Buổi tối về lại khách sạn, sau khi dùng cơm chiều vẫn hương vị cũ thật ngon lành. Quen thuộc đến nỗi như thâm nhập vào máu huyết, xem đó là một sự cần thiết không thể nào thiếu được. Cô tình tang lên giường nằm chuẩn bị tìm người quen trên mạng mà. Làm phiền, người ta, cô ngẩn ngơ chờ tin nhắn của anh nói anh vừa về đến nhà chuẩn bị đi tắm. Có thể cô sẽ chờ lâu, nhưng cô không ngại, đến giờ cô mới biết được ý nghĩa thật sự của câu nói. Đợi chờ là hạnh phúc, bỗng nhiên điện thoại cô lại làm cô mừng hụt một phen, nó báo có cuộc gọi đến nhưng không phải của đối tượng cô đang chờ đợi, mà là bạn thân của cô. Diệp Chi Thu nhận máy, bên kia giọng nói dịu dàng quá làm cho không gian ban đêm cũng như muốn tan chảy với cô nàng ấy. Nếu Diệp Chi Thu không phải một cô gái, thì cô nghĩ mình cũng sẽ không chịu nổi sự quyến rũ của tiếng nói này mất. Lam Hân Đồng khe khẽ hỏi cô, bạn ngủ chưa, mình sợ làm phiền giấc ngủ của bạn nên mình cứ do dự mãi không dám gọi điện đó. Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, cười khì khì. Bạn mới bận thì có, bạn còn trẻ như vậy đã có sự nghiệp của riêng mình. Idol như mình, hiện tại còn chưa phải là nhân viên chính thức nữa, phận làm công ăn lương còn chưa đủ tiêu chuẩn, còn nhiều điều trái ngang lắm. Hi hi, Lam Hân Đồng tinh tế nhận ra điều gì đó, cô hỏi. Bạn bị đồng nghiệp bắt nạt à, Diệp Chi Thu dương cao giọng phàn nàn. Là bạn thân với nhau, cho mình xả stress chút nha. Cô bạn bên đầu dây kia đồng tình, nói. Đương nhiên rồi, bạn xem mình là người xa lạ à, Diệp Chi Thu gãi gãi đầu, cô nằm nửa ra trên giường, lấy gối đầu ôm vào trong ngực. Lằng nhằng những giai điệu muôn thuở của mình, bạn không biết đâu, làm trong công ty lớn như vậy ai nói là sướng chứ. Cô nàng chu môi, hồi tưởng những khổ sở, mình phải nếm trải và kể nó một cách rành mạch cho cô bạn nghe. Sau khi nghe xong, Lam Hân Đồng chẳng có chút nào cảm xúc, chỉ là cảm thấy trong sự việc không chỉ đơn giản là ma cụ ăn hiếp ma mới cái gì linh tinh, mà là cô nhìn nhận được sâu xa hơn. Có người nhúng tay vào những việc làm này, nhưng mà lại không làm triệt để, có thể e ngại điều gì đó. Không bằng, cô giúp một tay xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hân Đồng an ủi bạn. Thôi vậy, trên đời này có nhiều chuyện không như ý muốn của mình lắm. Sống thì vẫn phải sống, bạn trước kia không phải hay nói. Đời là bể khổ là qua đời sao? Cho nên biết là bể khổ thì vẫn phải bơi nha. Diệp Chi Thu cười cười. Thì mình đang cố gắng bơi. Nhưng vấn đề là mình không biết bơi nha. Lam Hân Đồng chẳng cảm thấy buồn cười, chỉ là giả vờ cười rộ lên truyền tiếng cười ấy qua bên đầu dây bên kia thật giòn giã nhưng lại dịu dàng lắm. Cô nói tiếp, vậy thì bạn vẫn còn sống, không có qua đời. Diệp Chi Thu cười phụ họa. Đúng, đúng, phải sống, mình làm sao bỏ lại người đẹp như bạn mà đi sớm nha. Lam Hân Đồng dò hỏi thêm, bạn có muốn đi chơi giải khuây một chút không? Diệp Chi Thu cảm thấy có hứng thú lắm, dù gì dạo này tâm trạng cô nặng nề một cách kỳ lạ, cô cần tìm một nơi nào đó cho thoải mái một chút để có thể vui chơi cùng các cô bạn thân là tốt nhất. Cô gật đầu đồng ý, được, mình thích lắm. Nhưng cô nàng không biết rằng, đây là một âm mưu. Tối thứ sáu tuần đó, Diệp Chi Thu cùng bước vào một khách sạn xa hoa cùng với Lam Hân Đồng và Điềm Mật. Hôm nay vợ chồng của Điềm Mật đều được mời đến nơi đây, thường thì người đàn ông nào được mời đến mà có vợ hoặc bạn gái đều mang theo. Bởi vì các buổi tiệc rượu như thế này nhất định có khiêu vũ. Đương nhiên khi mời Lam Tĩnh Hiên thì khỏi cần mời Điềm Mật, nhưng hai vợ chồng cô mỗi người lại nhận được hai tấm thiếp mời độc lập đến cũng không cùng thời gian. Đó chính là nguyên tắc và thói quen của Lam Tĩnh Hiên. Bề ngoài anh không bao giờ biểu hiện anh có bất kỳ ràng buộc nào với cô vợ hữu danh vô thực này cả. Có tiếng mà chẳng có miếng, đó chính là sự tự do của anh, nhưng lại là nỗi đau và tủi hổ của Điềm Mật. Ba cô gái bước vào cùng lúc thì mọi ánh mắt không khỏi đồng loạt quay lại nhìn. Ai ai cũng biết hai cô gái đi hai bên, một người là quản lý tòa soạn về doanh nhân có uy tín và thành quả được nhiều người công nhận, một người kia là tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, là một cô gái có tuổi đời tưởng chừng non nớt lại quyết đoán trong nhiều dự án kinh doanh của công ty. Ngoài ra cô còn phụ giúp rất nhiều cho sự nghiệp của chồng, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ cái gì là của mình, cái gì là của chồng, chỉ là yêu và cho hết tất cả thế thôi. Thế nhưng, cô gái đi ở giữa của họ là ai? Không ai biết, họ chỉ không thể không suýt xoa khen ngợi, một vẻ đẹp kiêu sa, một nét đẹp thanh thoát nhẹ nhàng. Nụ cười mới tiêu đẹp làm sao, khi cười cô không hề gò bó sẽ phải biểu hiện nó như thế nào và chính sự tự nhiên cùng ngây thơ đó đã làm cho lòng người xao xuyến. Làn da như giọt sương buổi sớm, nhìn vào chỉ có cảm giác mát mẻ tinh khôi. Một làn môi mềm mại như đám mây bồng bềnh trên bầu trời khi chưa nhuốm bụi trần. Bờ môi thắm nhuận như quả dâu tây mọng nước khiến cho mọi ánh mắt thèm thuồng đều không kiềm được ham muốn của mình. Ôi, thật tình là muốn cắn một cái cho đã thèm. Tuy không biết cô nàng là ai, một nhân vật lần đầu xuất hiện trong buổi dạ tiệc như thế này. Làm sao họ nhận ra ư, bởi vì cô nàng tuy có phong thái hơn người, nhưng ánh mắt thì luôn ánh lên sự hiếu kỳ đối với mọi sự vật ở đây. Cô thích nhìn ngắm khắp nơi. Ở đây, mọi ngõ ngách đều được trang hoàng và bày biện có thể nói đạt đến trình độ hoàn hảo cho nên cô không cưỡng nổi mà phải ngắm nhìn mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại trong mắt người khác một cô gái xinh đẹp có đôi mắt linh động như vậy lại mang một tư vị riêng, đôi khi sự cổ kính, gò bó mang dáng dấp tiểu thư khuê các dịu dàng trang nhã gì đó lại làm cho người ta không cảm thấy hiếm lạ. Thì đây, cô nàng này như mang một luồng gió mới đến một buổi tiệc rượu cao sang vương giả hôm nay. Buổi tiệc vẫn diễn ra với sự xã giao giữa các đối tác làm ăn. Từ trước giờ Hoa Vân Phong rất ít tham gia tiệc rượu, chỉ là gần đây muốn điều Phương Nhu làm giám đốc chi nhánh ở phía Nam nên hoàn cảnh bắt buộc anh phải tham gia dù chẳng thích thú chút nào. Ai đến chúc rượu thì anh vẫn nâng ly nước lọc lên để cạn mà thôi, anh không rời đi chỗ đang ngồi của mình. Hoa Vân Phong đến đây là để làm quen với hoàn cảnh và cũng chỉ là để đáp ứng một quy tắc trong giới thương nhân. Anh ngồi độc lập tại một cái bàn cao tư thế thoải mái nhưng không kém phần lịch thiệp sang trọng. Bộ vest đen được rất nhiều người ưa chuộng, nhưng riêng anh mặc vào lại có một phong vị riêng làm toát lên khí thế làm người ta phải kính trọng. Vậy mà mọi nguyên tắc xã giao không được anh coi trọng và dường như mọi tiếng nói, tiếng nhạc du dương cũng không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của anh. Người ta muốn tiếp xúc với vị chủ tịch khó tính này cũng cần phải thận trọng trước sau, vậy mà đôi lúc có một số người vốn dĩ chẳng làm người ta thích cứ đứng cản trước mặt cố tìm đủ thứ đề tài nói chuyện làm anh luôn không thoải mái và đôi mày lại nhíu chặt. Bỗng đâu một tiếng, xoảng, Hoa Vân Phong nhíu mày lắng tai nghe, đâu đó truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng một người đàn ông lạ, cô điên à, cô có biết anh ta là ai không mà dám đánh chứ? Những lời tranh cãi cùng bàn tán xôn xao của mọi người đều lọt vào tai Hoa Vân Phong. Anh đương nhiên cũng nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên tiếp theo đó. Các người không có mắt à, anh ta vô lễ với tôi. Cô gái chưa nói hết tiếng người đàn ông lạ nào đó cắt ngang. Đừng già mồm, chính cô giở trò với tôi trước, đừng tưởng có thể ăn vạ với tôi, với cô à, nằm mơ đi. Cô gái cũng chẳng chịu yếu thế, lướt lời của hắn mà hướng tới mọi người phân minh. Nói bậy, chẳng lẽ nhìn mặt của hắn các người không thấy rất ghê tởm hay sao? Hai chữ, háo sắc, dán rõ mồn một trên mặt kia kìa, tại sao không suy xét ngọn nguồn mà ải đổ lỗi cho tôi? Mọi người chỉ biết người vướn vào chuyện, rắc rối, với cô gái lạ chính là con trai của tập đoàn vật liệu xây dựng Vĩnh Lân, người lão làng rất có tiếng nói trong giới thương nhân được mọi người vô cùng kính nể. Có điều, ông ta tuy giàu có và tài giỏi một thời lại bất hạnh có duy nhất một đứa con trai hào hoa thành tánh. Lúc nào cũng không bỏ qua các cô nàng xinh đẹp cho nên anh ta thay người đẹp bên mình cũng như thay quần áo vậy. Đương nhiên ai ai cũng biết tính cách phong lưu của người đàn ông này, nhưng mà sự lựa chọn của họ vẫn hơi nghiêng về anh ta. Bởi lẽ một cô gái lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trong buổi tiệc không tên tuổi, không quyền uy thì nhất định vì lợi ích họ phải chọn nói hộ cho kẻ xấu này thôi. Một tiếng vang lên trong đám đông. Này cô gái kia cô là ai? Cô đến đây với ai và có thiệp mời không vậy? Lập tức chỉ cần một người khai ngòi là mấy người khác cũng chụng đầu lại bàn tán về xuất xứ của cô gái. Tuy cô nàng xinh đẹp đến mức kiêu sa, phong thái cũng toát lên sự cao sang quý tộc nhưng thật sự trong giới thương nhân chưa hề gặp qua cô. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như lời xác nhận tiếp theo sau đó của một nhân viên phục vụ lại làm mọi người chắc mẩm sự có mặt bất chính của cô nàng. Đúng đó, lúc nãy cô ta đi vào tôi đã nghi ngờ rồi. Nếu là một người quen với hoàn cảnh tương tự thế này thì không thể có ánh mắt ái mộ sự lộng lẫy xa hoa ở nơi này như thế được. Các vị nói có đúng không? Tiếng mọi người hùa theo làm huyên náo cả đại sảnh. Còn cô nàng đứng đó trước lời chỉ trích dồn dập của bọn họ quả thật không tìm được chỗ chen miệng vào, đừng nói chi muốn thốt lên những lời minh oan cho bản thân. Cô khá lúng túng không biết làm sao, tiếc là hiện tại hai cô bạn không có bên cạnh để nói hộ giúp cô, dù gì ba cái miệng cũng đỡ hơn một mình cô đơn thương độc mã, biết rõ chẳng thể nào cãi lại bọn họ. Hân Đồng sao mà đi lâu quá, còn điềm mật thì lúc nãy đã nói là cô ấy về trước rồi. Anh Tĩnh Hiên say quá, mình đưa anh ấy về trước. Bạn ở lại với Hân Đồng hay về cùng mình? Diệp Chi Thu chưa mở miệng thì Lam Hân Đồng đã nói. Chi Thu lâu lâu mới được ra ngoài chơi. Bạn đưa anh hai mình về trước đi. Lát mình sẽ làm sứ giả hộ hoa, đưa nàng về dinh cho. Yên tâm đi, Diệp Chi Thu thấy thế cũng gật đầu bổ sung. Đúng rồi, anh Tĩnh Hiên tối nay hơi là lạ, gặp mình cũng không nói năng câu nào luôn. Còn uống say thành như vậy nữa. Thôi, bạn đưa anh ấy về trước đi. Điềm mật tạm biệt hai cô bạn rồi đỡ Lam Tĩnh Hiên đi ra phía cửa lớn, trong lòng cô thầm nghĩ, nếu không phải anh ấy gặp lại tình xưa, liệu có thay đổi thành một con người khác như vậy không? Lúc này chỉ bận tâm nỗi đau của con tim, nào có chú ý đến giao tiếp làm ăn gì nữa. Nỗi lòng của anh Diệp Chi Thu nhìn không thấu, nhưng cô hiểu. Vì thế cô đau lòng hơn anh gấp bội lần. Lam Hân Đồng nhìn bóng dáng hai người đi xa, cô nhếch khóe miệng cười thầm, thật sự quá hoàn hảo, cô đã muốn kịch trình diễn tiến như thế đó. Cô đã lén gặp Lam Tĩnh Hiên, nói khích vài câu với anh, đại loại là anh Chi Thu về rồi, nhưng mà thân phận và hoàn cảnh hiện tại của hai người thì khó lòng mà đối mặt, hay là em hiểu anh đang đau lòng, nhưng anh hai anh đừng suy nghĩ nhiều, dù không thể đến được bằng tình yêu thì cũng xem nhau như những người bạn, cũng xem như cho cả hai một lối thoát. Cô không tiếc rẻ dùng những lời nói tựa ngàn dao nhọn đâm xuyên trái tim vốn đã mang nhiều vết thương của Lam Tĩnh Hiên. Có vậy mới lừa được Điềm Mật và Lam Tĩnh Hiên rời đi buổi tiệc. Lam Hân Đồng dịu dàng lôi kéo Diệp Chi Thu. Này, đừng đứng đây nữa, ra phía kia vui hơn. Chút nữa có cả khiêu vũ đó. Diệp Chi Thu trước kia cũng là một thành viên xuất sắc trong đội văn nghệ của trường. Nói đến khiêu vũ thì cô lại cảm thấy nôn nao trong dạ. Cô thích khiêu vũ, cô nói. Vậy thích thật đó. Bạn thật may mắn được tham gia các bữa tiệc như vậy nha. Nếu không có hai bạn thì mình đâu được dự đâu hai cô gái chọn vị trí ở trung tâm đại sảnh, nơi đây có nhiều người đứng tụ hội nói chuyện. Hai cô nàng xinh đẹp nhanh chóng chiếm được sự chú ý của khá nhiều quan khách cho nên cũng nhiều người đến đây mời rượu. Diệp Chi Thu thì không có kinh nghiệm từ chối khéo lời mời mọc nên đưa ly nào là uống sạch hết ly đó. Lát sau trong người cũng ngà ngà men say rồi, đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Lam Hân Đồng nói nhỏ vào tai bạn. Mình đi vệ sinh một chút. Diệp Chi Thu đơn thuần nào biết có âm mưu, còn Lam Hân Đồng rời đi nhưng trước đó thì đã âm thầm nháy mắt một cái ra hiệu cho tên háo sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kế thừa duy nhất của tập đoàn Vĩnh Lân, nghe nói sắp kế nhiệm cha sau khi thời gian gần đây ông chủ tịch già của bọn họ phải nghỉ dưỡng vì mới trải qua một hồi tai biến. Diệp Chi Thu cầm trên tay ly nước quả dùng để giải rượu. Cô thật sự hơi say, nhưng mà Lam Hân Đồng thì không chịu về làm cho cô phải tìm thứ gì đó làm hạ men say trong người đi, nếu không cô có thể làm những chuyện mất mặt hoặc là ngã ra đất mà ngủ tới sáng cũng nên. Thói quen này khó bỏ lắm, ôi thật sự mới nhắc tới mà cô đã há miệng ngáp vắn ngáp dài. Cô vội đưa tay lên che miệng, hành động này của một cô gái xinh đẹp đang say quả thật làm lòng người ngứa ngáy. Tên háo sắc kia lại chẳng hề có miễn dịch, hắn loạng choạng bước chân tiến lại gần cô nàng. Diệp Chi Thu thì vô tâm nên chẳng hề hay biết nguy hiểm ở ngay bên cạnh. Ngay lập tức phát hiện có cái gì đó nhột nhạo ở bên eo của mình. Cô vội vàng quay sang nhìn thử, ai ngờ đưa sát vào mặt cô là một gương mặt phóng đại thật nham nhở trông như con ác thú thèm thuồng miếng thịt tươi. Cô theo phản xạ quơ tay tát vào mặt tên này, ai ngờ, hắn ta chẳng những không biết đau đớn mà còn cười khì khì. Người đẹp cô thật là nhẫn tâm tát mạnh như vậy Diệp Chi Thu càng nhìn càng cảm thấy mặt mũi tên này gớm ghiếc quá đi mất. Rượu khí trong bụng cô lại dâng lên làm cô thật sự muốn nôn. Cô tuy là người nông nổi, nhưng cũng không dại gì mà gây chuyện với hắn giữa chốn đông người, cô là phận gái, nhất định nhận lấy lời chê bai mà thôi. Mặc hắn đi, cô chỉ cần nhịn một chút sẽ qua thôi. Cho nên cô đã nghiêng người tránh khỏi tầm mắt đục ngầu của hắn. Tưởng chừng sắp thoát khỏi, nào ngờ hắn nắm tay cô lại, vừa lúc cô mất thăng bằng suýt chút ngã người vào vòng tay của hắn. Thế nhưng Diệp Chi Thu phản ứng nhanh, cô dùng hai tay mình chống ngực của hắn, thuận thế xô đẩy hắn ra phía sau. Và, xoàng, một cái toàn bộ đồ đạc thức ăn, nước uống trên bàn đều bị lật ngã cùng với tên đáng ghét ấy. Trở về hiện tại, trước những lời nói có a dua, có chỉ trích, có vô tình nhưng cũng có ác ý của bọn người vây quanh nơi đây, Diệp Chi Thu không biết phải nói gì nữa. Cô đưa mắt tìm kiếm Lam Hân Đồng khéo léo ăn nói để có thể chứng minh cho cô là cô đi cùng bạn mình chứ không phải là tự ý vào đây với mưu đồ xấu. Từ trước đến giờ tên háo sắc rất tự tin với khả năng. Thiên phú của bản thân, hắn đã thả câu thì không con cá nào thoát khỏi, bởi vì đơn giản một điều, hắn quá giàu có. Nhưng cô nàng kiêu căng này chẳng những làm hắn thất bại, mà còn suýt nữa làm hắn mất mặt nếu hắn không nhanh trí lật ngược tình thế. Phải nói rằng đây cũng không phải hay ho gì, chỉ là da mặt hắn dày lắm rồi, đã quen với việc đổi trắng thay đen, nên không có gì có thể làm khó hắn, huống gì là một cô nàng non nót này. Con cừu trắng thơm ngào ngạt này làm sao hắn nỡ lòng bỏ qua, chỉ là hắn đợi một chút thời cơ mà thôi. Một vài tên cố ý gây rối nào đó lại lên tiếng. Cô gái này ai mang vào vậy? Kiểm tra trong danh sách khách mời xem, nếu không có thì kêu người mang ra ngoài đi. Có ý kiến lại cho rằng, đuổi đi thôi à, phải báo công an để tiếp tục điều tra đấy chứ. Nhiều người gật gù đồng thuận, đúng rồi, đúng rồi. Diệp Chi Thu nhìn gương mặt của tên háo sắc kia, hắn đang vênh váo hả hê xem cô bị người khác dồn vào đường cùng. Cô càng không biết xử trí thế nào, cần nói cô đã nói, nhưng chẳng ai thèm nghe cả. Cô ấy đến với tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nói trầm ấm đã giải vây cho Diệp Chi Thu. Mọi người ngỡ ngàng xoay người lại nhìn xem, chỉ thấy một chuyện rất thú vị, là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Á, chàng trai này chưa bao giờ thích đến dự các buổi tiệc tùng. Cũng rất ít hòa lẫn bản thân vào những đám đông bàn tán xã giao. Ây, nói ra cũng thật lạ, trước giờ một người chưa bao giờ dính dáng gì đến các vụ xịt căng đan tình ái lại đứng ra che chở cho một cô gái lạ. Diệp Chi Thu cũng vừa nhìn thấy người ấy bước ra từ đám đông, bên cạnh anh theo sát một người mà cô chưa hề gặp qua. Cô thấy dường như anh đi đến đâu thì mọi vật cũng như lu mờ hẳn. Cảnh tượng mọi người nhường đường cho anh làm cô có cảm giác anh là trung tâm của sự chú ý, mọi người bỗng chốc im lặng. Người này đến giải vây cho cô ư, anh ta có hảo tâm này sao? Tự dưng tốt vậy, lại còn nói dối nữa. Cô đến với anh ta khi nào? Cô nàng một mình độc thoại nội tâm, ngay sau đó cô chỉ thấy Hoa Vân Phong giơ tay lên hướng về phía trước nói bằng ngữ khí không còn lạnh lùng như trước đó. Chi Thu qua đây, dường như hiện tại trong mắt Diệp Chi Thu chỉ tồn tại một bóng hình trước mặt. Cô không để ý cách gọi tên không giống với yêu cầu cô đưa ra nữa, anh gọi cô là Chi Thu, chứ không phải Candice, cô cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người cô. Bọn họ hiếu kỳ, bọn họ ngỡ ngàng. Rất nhiều, nhưng tóm lại mọi thứ chẳng liên quan cô nữa rồi. Cô tự động tiến bước đến đối diện với anh, cũng bất giác đưa tay của mình đặt vào bàn tay anh. Hai tay vừa chạm vào nhau, Hoa Vân Phong thuận thế kéo cô nàng làm cô toàn bộ cơ thể đều dựa vào lòng mình. Vừa lúc ấy, tay anh chạm phải bờ vai trần trụi của cô và cảm nhận được mảnh vải áo đã không còn hoàn chỉnh, đó chính là thành quả mà tên háo sắc gây ra đấy. Hoa Vân Phong tạm thời buông cô ra, anh cởi áo khoác trên người, động tác vẫn tao nhã nhìn như thong dong nhưng không thể che giấu được sự vội vã. Anh khoác nó lên người cô che khuất đôi vai trắng mốt lộ ra ngoài. Vẻ mặt không vui, anh hướng mặt mình gần sát mặt cô mà nói. Xin lỗi, Diệp Chi Thu không biết anh nói xin lỗi mình chuyện gì. Người cần phải nói là cô mới đúng, cô rất muốn nói hai tiếng cảm ơn anh. Sau đó, Hoa Vân Phong lên tiếng nói cho tất cả mọi người ở đây. Người của tôi, ai dám chạm đến cô ấy? Tên háo sắc không biết sống chết kia vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà lên tiếng. Hừ, tưởng gì mới mẻ, chỉ là vì một cô gái mà thôi. Anh bạn, anh cũng thật ngốc nghếch, thấy chưa, mọi người đều đứng về phía tôi, anh đừng ra vẻ đạo mạo để tranh điểm trong mắt người đẹp nữa. Hoa Vân Phong cười nhẹ, mỗi lần anh cười kiểu này thì ắt có chuyện lớn đấy. Vậy sao, cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi. Nếu ba của anh đứng ở đây, nhất định anh không dám nói như vậy. Tên háo sắc cứ như điên tiết lên, hắn chỉ thẳng vào mặt Hoa Vân Phong mà mắng. Hừ, anh là ai chứ? Dọa tôi đấy à, anh biết ba tôi là ai không? Nói ra sợ rằng anh sẽ chạy không kịp đó. Hoa Vân Phong lại cười, anh trả lời hộ cho câu hỏi của hắn. Là chủ tịch của tập đoàn vật liệu xây dựng Vĩnh Lân. Lúc này, từ trong đám đông lại có một người hớt hải chui vào. Ông ta có mái tóc hoa râm, nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường. Ông ta hướng đến Hoa Vân Phong mà nói, Chủ tịch Hoa, xin ngài thứ lỗi. Tổng giám của chúng tôi mới tu nghiệp ở nước ngoài về, vẫn chưa chính thức nắm giữ thực quyền nên không nhận biết ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong ngài nể mặt chủ tịch của chúng tôi mà bỏ qua chuyện này. Tên háo sắp tiến lên nắm lấy áo của người đàn ông đó, quát. Làm gì phải sợ hắn, người đàn ông quay sang nhìn hắn và nói khẽ vào tai hắn rằng. Không phải đùa, đây là đối tác lớn nhất của chúng ta. Nếu làm người ta không hài lòng, doanh thu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nói nhẹ là như thế, đối với Hoa Vân Phong, tuy rằng ông không biết rõ ràng về người này, nhưng cách làm việc của cậu ta thì nghiêm túc vô cùng. Nói nặng thì có thể khiến người khác phải rơi vào cảnh lao đao bất cứ lúc nào. Thương trường đầy sóng gió, tốt nhất đừng kết oán với người như cậu ấy. Một người nghĩa khí có thừa nhưng nếu vi phạm vào nguyên tắc tối kỵ nào đó của cậu ấy thì nhất định trở tay không kịp. Đó chính là sự quyết đoán đáng nể trong con người này. Tên háo sắc lập tức im miệng, tuy vậy hắn vẫn không phục. Hắn trừng mắt nhìn cô gái nhỏ giúp trong ngực của Hoa Vân Phong như một con mèo đã tìm được chỗ nương tựa vững chắc mà càng thêm tức tối. Cô gái trong lòng của Hoa Vân Phong không biết là bị ánh mắt như dao cắt của hắn mà hoảng sợ, hay là vì muốn làm nũng một cách vô thức mà cô lại càng thu gọn cơ thể mình thêm, đưa mặt mình cũng vùi vào ngực anh luôn. Thật sự mà nói, cô nàng đang say. Cô ngửi thấy mùi vị nam tính trên người anh, không phải mùi nước hoa nồng nặc, nó chỉ nhẹ nhàng, ấm áp và ngọt ngào như chính con người anh vậy. Thân thể Hoa Vân Phong cương cứng một chút, anh cũng không ngờ là cô nàng lại không đẩy anh ra, ngược lại còn vùi sâu hơn nữa. Anh khẽ mỉm cười, chỉ là một nụ cười thật nhạt vậy mà mọi người ở đây chú ý một chút là nhận ra sự khác thường ngay. Trước giờ những người tiếp xúc qua với anh đều chưa bao giờ thấy anh cười thật lòng mình như vậy. Có chăng cũng chỉ là một nụ cười lạnh nhạt. Anh ôm Diệp Chi Thu chặt hơn nữa, câu nói tiếp theo không dành cho tên háo sắc. Vậy giao cho Triệu Tổng xử lý. Người đàn ông được anh gọi là Triệu Tổng này không ngờ chỉ một lần đi cùng Chủ tịch Vĩnh Lân đến gặp mặt ông chỉ vẻn vẹn nói được hai câu ngắn ngủn, vậy mà cậu ta vẫn nhớ. Ông ta kéo cánh tay tên háo sắc vừa nói cung kính. Để ngài chê cười rồi. Lần sau Chủ tịch chúng tôi sẽ đến tạ lỗi. Chúng tôi xin phép về trước. Ông ta kéo tên đó đi, nhưng hắn đẩy mạnh tay ông ta ra, trở lại chỗ Hoa Vân Phong mà chỉ vào mặt anh và nói năng lỗ mãng. Giỏi lắm, đợi đó. Không ai nghe Hoa Vân Phong có phản ứng gì, chỉ thấy bên cạnh anh tiến lên một người, nắm lấy tay của tên háo sắc đó vặn xoắn lại. Hắn kêu rên đau đớn, người đàn ông họ Triệu kia quay lại, chưa kịp lên tiếng van xin, thì đã nghe Hoa Vân Phong nói. Trợ lý của tôi sẽ mang anh ta về giúp ông. Ông cũng về đi, nói dứt lời, trợ lý của Hoa Vân Phong cũng nhanh chóng lôi tên háo sắc đó một cách nhẹ nhàng, hắn không thể kháng cự được ngay cả khí lực để chống đỡ cũng không, vì người kéo hắn đâu phải người bình thường, là một võ sư đấy. Người đàn ông đứng tuổi kia cũng chạy theo phía sau rời đi hiện trường hỗn độn và xấu hổ kia. Lúc này, Hoa Vân Phong trấn an mọi người, anh nói. Chuyện ngoài ý muốn đã làm ảnh hưởng nhã hứng của các vị. Trắng đen đã phân rõ, hiện tại cũng trễ, chúng tôi về trước. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, người chủ tiệc cũng tiến lên nói chuyện. Chúng tôi ban đầu chỉ muốn giữ hòa khí, không nghĩ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự ông ta và mọi người đều không nghĩ là một cô gái không có lai lịch lại quen biết thân mật với chủ tịch Thịnh Á như vậy. Nếu sớm biết thì đã không hùa theo làm bậy rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, nhiều phần tử bất thiện vẫn là do Lam Hân Đồng sắp xếp vào đây, cô đã mua chuộc hoặc dùng quan hệ của mình để làm việc ấy, đương nhiên với sự khéo léo và tài tình của mình trong cách ăn nói, chuyện còn con đó không có gì là khó đối với cô. Nghe vậy, Hoa Vân Phong đã lịch sự cắt ngang. Được rồi, xem có vẻ cô gái trong lòng tôi đã mệt, các vị ở lại vui vẻ, tôi về trước. Còn nói là, cô gái trong lòng tôi, nữa cơ đấy, không sợ người khác ghen tị đến sôi cả máu hay sao? Anh thật nhẫn tâm nha, anh có biết ở một phía không xa, Lam Hân Đồng tức giận tới thở cũng khó khăn. Cô ta nắm chặt vạt váy của mình tới nỗi muốn nhào nát chúng. Cô muốn làm những chuyện này là để hạ thấp vị thế của Diệp Chi Thu, nếu y như kế hoạch nhất định cô ấy sẽ bị người chỉ trỏ. Mặc dù cô ta không sai, nhưng vẫn là một người không có danh tiếng và thấp cổ bé họng. Rồi từ đấy cô nàng mới chập chững vào đời này sẽ phải đối mặt với những khó khăn khác nữa, với tính cách của Diệp Chi Thu rất ghét người ta nói oan cho mình, những lúc như vậy cô càng muốn phân minh thì càng không mở miệng nói được. Điều này trong phần tính cách của Diệp Chi Thu thì chính cô bạn thân Lam Hân Đồng này rất rõ. Còn nữa, sau này cô nàng sẽ chịu tiếng oan uổng đó dài dài, đả kích từng ngày, nhất định sẽ phát điên lên mất. dự tính là như thế và cô cũng chủ quan cho rằng sau 3 năm xa cách Hoa Vân Phong bị Diệp Chi Thu đâm cho một nhát thì nhất định tình cũ dần phai. Lấy địa vị và tính cách của anh thì sẽ không vì che chở cho người con gái của kẻ thù mà làm chuyện ảnh hưởng đến thanh danh. Nhưng cô lầm, cô đã lầm to rồi. Đối với Hoa Vân Phong, hận anh đã báo thù anh đã đòi lại, vốn không cần đuổi cùng giết tuyệt vì trời xanh luôn có mắt. Anh không có lỗi với vong linh của người đã khuất, còn đối với tình yêu của anh là người có lỗi. Cho nên hiện tại con mèo nhỏ là quan trọng nhất. Lam Hân Đồng tự cho mình thông minh và hiểu lòng người, tự suy đoán rồi tự cho là đúng. Mà cô vốn chẳng hiểu Hoa Vân Phong, đáng cười, chẳng trách lại thảm bại. Còn ở phía kia trước ánh mắt bao người, Hoa Vân Phong không ngại ngần gì mà ghé sát vào tai Diệp Chi Thu, nói nhẹ như thổi khí, làm lòng cô cũng nhộn nhạo. Đi thôi, dẫn đường cho anh. Anh nói vậy Diệp Chi Thu ngơ ngác nhìn anh vài giây, rồi cô giật mình, đưa mắt nhìn sang phía mọi người. Họ vẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cô và anh. Trời ạ, mặt nóng lên hôi hồi. Cô lập tức phản ứng bằng cách túm lấy tay anh kéo nhanh ra khỏi đám đông mà chẳng cần biết anh theo có kịp không. Lúc thoát khỏi hiện trường hỗn loạn kia cô vẫn cả thấy chưa an toàn. Cô sợ nếu có phóng viên nào đó nhiều chuyện nhất định ngày mai cô được lên trang bìa mất. Cô kéo anh đi thẳng ra ngoài đường, kéo đi một đoạn nữa, sau đó dừng lại ở ven đường. Chỗ hai người đứng sau một bụi cây cao to đủ để ngăn cản tầm nhìn. Cô quay phắt đầu lại nói với anh làm gì vậy, sẽ có nhiều hiểu lầm đó. Cô nhìn mặt anh ẩn ẩn trong bóng khuất của cái cây to lớn vẫn thấy được nét cười nhẹ mà rạng rỡ. Trái tim của Diệp Chi Thu giật thót một cái, si mê. Đúng vậy, là ngất ngây mà nhìn. Cô nghe anh nói, bởi vì em bị người ta bắt nạt, anh không sợ ai hiểu lầm cả, hiểu lầm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Thu ngớ ra thật sự không còn ngôn ngữ nào để tranh luận với anh nữa. Anh thật là, cô cúi đầu đứng đó lắc lư vài cái, rồi sau một lúc cô ngẩng đầu lên nói. Lúc nãy anh nói xin lỗi tôi. Là ý gì? Trên nét mặt của Hoa Vân Phong bỗng không còn cười nữa. Biểu cảm nghiêm nghị lại hiện rõ trên mặt anh. Thở dài, nhíu mày, anh nói. Nếu anh có thể nhìn thấy áo của em bị người ta xé rách sớm hơn thì tốt rồi. Diệp Chi Thu cúi đầu nhìn chiếc áo anh vẫn còn khoác trên vai cô nhớ lại lúc đó, anh kéo cô vào vòng tay rồi sờ phải đầu vai cô lạnh lẽo vì không có tay áo che phủ, tự dưng trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Cô ngại ngùng cởi xuống cái áo khoác của anh, nhét vào tay anh và nói. Tôi không cần, trả lại cho anh đó. Hoa Vân Phong không nói không rằng, anh giang tay ôm cả người cô gọn vào vòng tay của anh. Diệp Chi Thu trố mắt ngơ ngác nhìn vào một khoảng không nào đó. Tim cô đập thình thịch, cô không có sức kháng cự, hay nói đúng hơn là không muốn kháng cự. Cảm giác này kỳ diệu lắm, giống như đã từng rất quen thuộc lại còn thèm khát lâu năm vậy. Cô chỉ muốn tham lam chiếm lấy cho riêng bản thân mình mà thôi. Cô lưu luyến cái ôm ấp này, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô nàng hiện tại đang có rượu trong người cho nên sống thật với bản chất mình hơn. Không sợ hãi, không tạp niệm, không hận thù vu vơ gì nữa. Cô chỉ biết cảm giác bao phủ quanh mình là thật và cô không thể cưỡng lại được. Hai người chỉ duy trì ở tư thế ôm nhau đơn thuần thế thôi. Chỉ là muốn truyền hơi ấm của mình cho đối phương mà thôi. Hoa Vân Phong ghì chặt cô vào lòng mình, dường như mọi nhớ nhung của 3 năm nay đều được anh. Tính hết sổ sách, lần này vậy, anh thì thầm bên tai cô. Sao mấy ngày nay em tránh mặt anh? Diệp Chi Thu biết anh nói là chuyện gì? Hai, vài ngày nay cô đảm nhận trách nhiệm pha cà phê cho anh. Nhưng lần nào đem cà phê lên cô cũng gửi lại cho Cao Phi Phi rồi chạy mất. Cô không dám gặp anh ban ngày thì ban đêm cô lại gặp ác mộng, lại phải uống thuốc khó chịu lắm. Cô phải uống thuốc để khắc chế cơn đau đầu, nhưng mà khi uống rồi thì cô lại có cảm giác xây sầm trong người, cứ luôn mệt mỏi và thích ngủ. Cô không muốn mình rơi vào trạng thái giống như một con nghiện như vậy. Cho nên tránh anh là tốt nhất, cô nghĩ vậy đấy. Đường lúc đó, xào xạc bên tai có tiếng động, Hoa Vân Phong hơi nới lỏng tay mình ra, anh lắng tai nghe xung quanh, ngay lập tức trong bóng đêm xuất hiện 5 tên dáng vẻ hung tợn. Diệp Chi Thu mới vừa nhìn thấy đã sợ hết hồn. Cô không phải sợ bọn chúng làm hại mình, mà cái sợ đầu tiên theo bản năng này là sợ giống như là bị người ta bắt gian tình vậy. Cô chột dạ đẩy Hoa Vân Phong ra, nào ngờ anh lại kéo cô vào sát người mình, khẽ nói. Có nguy hiểm, đừng rời xa anh. Diệp Chi Thu ngoan ngoãn lạ thường, vì cô biết bọn người này đột nhiên xuất hiện trước mặt họ cũng không phải là với thiện ý gì. Cô gật đầu, vội lùi ra đứng phía sau lưng của anh. Có buồn cười không nhỉ, nếu như vào trường hợp bình thường, cô gái mang dòng máu của Diệp Hoài Sơn sẽ chẳng sợ cường quyền đâu. Nhớ có lần cô và anh bị bọn xấu chặn đường, cô đã đứng ra và dõng dạc tuyên bố. Tôi sẽ bảo vệ anh. Vậy mà hôm nay tại sao lại trốn? Chính cô cũng chẳng hề hay biết bản thân mình đã quen với sự trở che từ anh, và trong tiềm thức sâu xa nào đó mà cô không nắm bắt được, cô tin tưởng anh sẽ có thể bảo vệ cô chu toàn. Bọn người không mời mà đến huênh hoang. Mày, cả mày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa chúng bây biết tội gì chưa hả? Hoa Vân Phong nhíu mày, Diệp Chi Thu nghiến răng tức giận. Cô nhanh miệng nói chuyện. Hừ, giữa đường mà mấy người định làm chuyện uy hiếp người ta, không sợ pháp luật sao? Tên mặt mày khó coi nhất trong số đó và cũng là tên to con nhất lên tiếng. Mày nói cái gì? Pháp luật à? Có lũ chúng mày mới tin vào mấy cái thứ gọi là pháp luật vô căn cứ đó. Chúng ta là pháp luật đây này. Hắn dừng lại một chút, từ trong bóng tối lờ mờ được chiếu sáng loang lỗ từ những vệt đèn đường. Hắn nhìn thấy một dung mạo thanh tú đến động lòng người. Một tên thô lỗ như hắn hễ thấy cái đẹp là như con thú thèm mồi. Hắn gầm lên, khà khà, cũng không tệ anh em à, xử lý thằng này trước rồi cô em kế bên chúng ta sẽ chia nhau mà. Ăn, há, lúc không ai chạm đến người yêu của anh thì thôi, chạm đến thì anh giận rồi đấy. Hoa Vân Phong nắm chặt nắm đấm, anh hỏi tội bọn chúng. Ăn nói cho sạch sẽ chút, tên đen đúa xấu xí to đùng kia gầm gừ như con thú hoang. Ê, cái thằng này đúng là chán sống. Lúc nãy nghe nói hắn là người mù tao còn không tin. Giờ xem kìa chúng bay, buổi tối mà đeo kính đen, không mù thì đúng là điên rồi. Ha ha, mày mới cần im miệng đó thằng mù. Mày biết chúng tao đến là để xử lý mày không hở? À, giờ tao nhủ lòng thương xót mày, tật nguyền tha tội chết cho mày, chỉ cần mày quỳ gối xuống, van xin ông đi nào. Tiếp theo đó là một trận cười dài đến chói tai của bọn không có văn hóa. Diệp Chi Thu nghe hắn nói mà như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò quanh trong lòng, khó chịu lắm. Cô tức muốn ứa cả nước mắt ra, nhưng bản thân lại không chú ý đến, chỉ là lên tiếng cắt đứt tràng cười điên cuồng của bọn chúng. Ai bảo các người đến đây? Ngay lập tức một tiếng cười theo sau câu hỏi của cô lại vang lên như mỉa mai. Khà khà khà, tiếng cười mới khó nghe làm sao, Diệp Chi Thu chưa bao giờ cảm thấy có người nào sở hữu tiếng cười đáng hờn như thế. Tiếng cười này sao mà giống của tên háo sắc lúc nãy quá vậy? Cô nhìn đằng sau lưng bọn đầu gấu kia bước ra một người, chính hắn, không sai được. Thì ra là hắn vẫn còn ghi hận trong lòng, sai người theo gây rối với cô và Hoa Vân Phong. Tên háo sắc vênh váo cái mặt, người đẹp, da mặt em đẹp vậy nhưng não em thì ngắn quá đi mất. Chỉ có anh mới có thể yêu em thôi, theo anh nào cô bé. Hế hế, Diệp Chi Thu gớm ghiếc hắn vô cùng, cô thấy hắn tiến đến gần mình, đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn định làm điều vô lễ với cô bất giác lùi về sau một bước, trốn sau lưng Hoa Vân Phong và níu chặt áo sơ mi của anh. Khi đó tên háo sắc vừa đưa tay gần chạm vào người đẹp, hắn cũng không hề đề phòng người mà hắn vốn xem thường là một người vô dụng lại có thể nắm lấy tay hắn một cách chính xác. Một tiếng, răng rác, làm cho bọn kia giật cả mình và kể cả Diệp Chi Thu chính mắt chứng kiến mà vẫn ngỡ ngàng vô cùng. Tên háo sắc nhìn bàn tay bị bẻ gập xuống của mình, đau đớn làm cho mặt hắn nhăn nhó khó coi như miếng rẻ lau. Tiếng hắn chu chéo, khốn nạn, mày dám, chúng bây chết hết rồi hả? Tiến lên cho tao, bẻ hết tay chân của nó cho tao. Mau, bọn người phía sau hoàn hồn sau một hồi kinh hoàng, bọn hắn đồng loạt tiến lên đổ ào ào về phía Hoa Vân Phong. Thật sự mà nói, nhiều người lực lưỡng, trông to lớn kịch cậm hơn Hoa Vân Phong rất nhiều với tư thế hùng hổ không nhượng bộ cùng hung hăng đổ xô đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay Hoa Vân Phong vẫn nắm chặt tay Diệp Chi Thu, một tay còn lại vẫn có thể chống đỡ được các thế tấn công của chúng. Động tác của chúng mạnh mẽ bao nhiêu thì anh phản ứng nhanh chóng hơn gấp mấy lần. Trước đó ai cũng ngờ anh sẽ bại trận, nhưng một lúc sau, bọn người kia không hiểu sao mình cứ tấn công nhưng bị thương lại là chúng. Tên háo sắc đứng ngoài cuộc không tiến vào, hắn chứng kiến rõ ràng quá trình hỗn loạn này. Không ngờ thật đấy, sau khi nhìn thấy bọn người kia nằm chỏng vó lên trời, hắn cũng không dám đứng đó lâu. Nếu không, sợ rằng hắn sẽ bị đánh lây luôn mất. Hắn ôm cái tay đau đớn, cô nén đau, hướng về phía Hoa Vân Phong mà hét lên. Mày đừng tưởng bở, mày đợi đó. Tao sẽ trở lại, tao sẽ đập nát hết tay chân của mày. Mày phải quỳ gối dưới chân tao mà sủa như một con chó. Thế rồi hắn chạy đi trong bóng đêm chỉ còn thấy thấp thoáng cái bóng siêu vẹo. Bọn người kia thấy, tên đầu đàn, chạy trốn thì bản thân cũng phải nhanh lên mới được. Bọn chúng hối hả đứng lên, không kịp phủi lớp bụi bẩn trên người mà kẻ ôm mặt kẻ ôm bụng chạy mất hút. Diệp Chi Thu thấy thế thì lòng dạ rất hả hê, cô che miệng cười mà nói. Hừ, khoác lác làm chi mà khổ thân vậy chớ, đó các người cũng không dám vác cái mạng đến đây lần nữa. Cô cười khoái chí, rồi sau đó tiếp tục nói. Hay quá nha, nhiều người vậy mà anh cũng đánh thắng được. Tôi biết ngay từ đầu, anh không run không sợ, tôi biết thể nào anh cũng có tuyệt chiêu. Cái này người ta gọi là, chân nhân bất lộ tướng. Nè, nói huyên thuyên một hồi sau đó cô quay lại nhìn Hoa Vân Phong, cô thấy anh cung hạ thắt lưng lại, tay trái đặt lên ngực. Cô tiến lại gần bên anh, cũng cúi người xuống quan tâm anh. Cô cảm nhận được cơ thể anh run lên, hơi thở ồ ồ gấp gáp. Diệp Chi Thu nhớ đến lần phát bệnh trước đó của anh. Thật sự làm cô sợ hãi. Cô theo bản năng hỏi anh, thuốc anh để đâu? Hoa Vân Phong vẫn còn ôm ngực thở dồn dập. Lần trước chỉ là leo cầu thang, lần này phải sử dụng thể lực gấp mấy lần, vận động mạnh vượt quá giới hạn cho phép của sức khỏe hiện tại. Anh muốn trả lời cô mà lúc này không còn chút sức lực nào. Hơi thở không đủ thì làm sao có thể biết cái áo khoác của anh đã bị rơi ở nơi nào? Trong lúc này, Diệp Chi Thu đã nhìn xung quanh thấy chiếc áo của anh. Cô chạy đến lục lọi một hồi lấy ra được chai thuốc nhỏ. Cô hấp tấp không kém, cô đổ viên thuốc ra tay định đưa cho anh. Nhưng sau đó, cô dừng lại do dự. Cô chợt nhớ đến hành động này của mình là đang trợ giúp cho kẻ thù. Anh ta chết sớm một ngày, chẳng phải cô sẽ trả được thù hận sớm một ngày sao? Giải thoát cho oan hồn của chú Trần và dì của cô, còn có nỗi khổ sở lao ngục của ba cô nữa. Diệp Chi Thu nắm chặt viên thuốc trong tay, bàn tay xuất cả mồ hôi làm ẩm ướt cả viên thuốc nhỏ. Cô không muốn đưa cho anh, ngực cô như có thứ gì chặn lại, khó thở lắm. Cô cảm thấy như một phần lý trí nào đó đang đấu tranh dữ dội trong cô. Bàn tay run run nắm chặt viên thuốc như muốn nghiền nát chúng ra. Nước mắt tự nhiên như đê vỡ hòa ra ướt đẫm cả đôi gò má. Mạc Thiếu Kỳ lái xe đến đón Hoa Vân Phong đã dừng trước cửa khách sạn nhưng nghe nói rằng họ đã rời đi. Anh biết nếu như cần xe về thì Hoa Vân Phong sẽ gọi cho anh, nhưng điện thoại chẳng có cuộc gọi nào chứng tỏ chủ tịch của anh chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi. Anh đỗ xe lại và đi bộ tìm kiếm. Chủ tịch anh sao vậy? Tiếng nói vang lên làm cho Diệp Chi Thu giật cả mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Mạc Thiếu Kỳ chạy nhanh về hướng này, dường như anh ta chỉ lo lắng cho tình trạng của Hoa Vân Phong nên chắc hẳn chưa phát hiện cô cũng có bên cạnh. Diệp Chi Thu chột dạ khi mình làm chuyện xấu, cô tiến đến, tự động đưa thuốc ra và nói. Tôi mới vừa tìm được cho anh ấy nuốt vào ngay đi. Mạc Thiếu Kỳ nhìn cô một cái, anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ điều gì, lập tức cầm lấy viên thuốc nhét vào miệng Hoa Vân Phong. Sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn cô nàng trước mặt, anh thấy cô nàng bối rối tránh đi ánh mắt của anh. Anh lấy làm lạ, hỏi, cô sao vậy, có phải bị dọa sợ hay không? Thực ra anh ấy bị, Hoa Vân Phong cố gắng lên tiếng cắt đứt mạch nói chuyện của Mạc Thiếu Kỳ. Lái xe lại đây, trễ rồi, về thôi, một câu nói bị ngắt quãng nhiều như vậy là do thể lực anh chưa hồi phục. Thở được đã là may mắn lắm rồi, anh nghĩ cho cô, sợ rằng Diệp Chi Thu biết chuyện sẽ đau lòng nữa. Mặc dù hiện tại cô đã quên anh mất rồi, anh vẫn luôn cho rằng tình yêu của họ vẫn tồn tại trong trái tim cô, chỉ là nó đã bị phong kín lại. Anh có biết vừa mới nãy người ta muốn mưu sát anh không chứ? Mạc Thiếu Kỳ rời đi, còn lại hai người ở đây. Diệp Chi Thu có một mối lo sợ, cô sợ rằng âm mưu của mình sẽ bị anh nhìn thấu. Nhưng mà cũng may thay, anh không có truy vấn cô điều gì cả, ngược lại anh còn trấn an cô. Ngại quá, chỉ là lâu rồi không động gân cốt, vừa nãy là do bị chuột rút đó thôi. Không sao rồi, lý do gì vậy chứ? Chuột rút có biểu hiện như thế đấy à, anh quá xem thường kiến thức y học của cô rồi. Thì, ít nhiều thì cô cũng có hỏi qua dược sĩ loại thuốc anh dùng, còn không biết anh mắc chứng bệnh gì sao? Hoa Vân Phong không thích nói dối, trước khi anh lại càng chưa bao giờ nói dối trước mặt người con gái anh yêu. Vậy mà hiện tại anh chọn cách nói này, quả thật phá vỡ toàn bộ nguyên tắc của anh. Thế nhưng anh chẳng quan tâm, đêm hôm đó, Diệp Chi Thu nằm trên giường ở khách sạn mà không thể nào chợp mắt được. Cô cứ luôn nhớ về hình ảnh lúc Hoa Vân Phong ghì chặt tay vào ngực, vẻ mặt thống khổ ấy cứ hiện rõ ràng trong tâm trí của cô. Cô trằn trọc suốt đêm không những vì chuyện đó, mà còn vì những lời anh nói cùng cô. Cô không ngốc, cô hiểu anh nói những câu như thế là có ý gì. Anh không nói rõ là mình yêu cô hay thích cô, cũng không yêu cầu quá đáng điều gì. Chỉ là cử chỉ anh làm hoàn toàn cho cô thấy rõ tấm chân tình của anh. Anh thật sự phải lòng cô rồi sao? Diệp Chi Thu chưa bao giờ cảm thấy lạ khi người khác phái thích cô. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình là chính xác, cô không biết dựa vào đâu, có thể là cảm giác, nhưng cô chắc chắn anh thích cô, còn thích ở mức độ nào thì cô không biết chắc mà thôi. Thật sự chịu không nổi cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở này. Cô đành phải như thường lệ lấy thuốc uống vào. Sau đó, Diệp Chi Thu cảm giác như một luồng hỏa nóng đang xông thẳng lên não, cô khó chịu vô cùng. Cô đứng dậy rời khỏi giường, chạy nhanh đến bồn rửa mặt xả nước ào ào để vỗ vào mặt mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương, ánh mắt thâm sâu khó lường, bên miệng còn nở một nụ cười thần bí. Cô tự nhủ rằng, yêu, tôi chiều ý anh, dường như mỗi lần uống viên thuốc kỳ lạ đó vào là Diệp Chi Thu chẳng phải là cô nữa. Cô sẽ biến thành một con người khác, vô tình, vô cảm và không sống với tình cảm thực của mình nữa. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì đây? Chỉ có cô mới biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là sau đó, hàng ngày Diệp Chi Thu đến công ty đều phát hiện trên bàn cô có một nhánh hoa hồng phấn. Cô là một cô gái hay mơ mộng. Trước giờ những kiến thức sách vở không có hứng thú đi chăng nữa thì những quyển tiểu thuyết tình yêu chưa bao giờ làm cô chán ngán. Cô biết ý nghĩa của hoa hồng phấn, cô còn biết ý nghĩa của một bông hoa hồng duy nhất là gì mà. Trái tim anh chỉ có mình em, thật sự ý nghĩa rất xến sẩm, nhưng cô thích. Ây, không phải là cô thích chủ nhân của nó, mà là cô thích cái bông hồng thôi. Cô thừa biết là ai tặng cô, có điều cô thật sự chưa hiểu lắm, vì sao anh biết cô thích hoa hồng phấn nhỉ? Có lẽ là trùng hợp, thế mà cũng không phải, thử nghĩ lại xem nào, người ta thường tặng cô gái mình yêu đó hồng nhung, màu đỏ vương vấn như màu máu con tim mới chứng tỏ một tình yêu cháy bỏng nồng nàn. Kỳ lạ nhỉ, vì sao anh lại chọn màu hồng, cầm đóa hoa trên tay và suy nghĩ mông lung, cô bị người chị thân thiết phát hiện. Thảo Nguyên lắc lắc đầu, đưa đẩy làn môi xinh đẹp và nhẹ nhàng thốt lên. Ây da, thật là lãng mạn nha, tưởng đâu một hai ngày, đằng này hai tuần luôn rồi. Ôi thôi, trái tim chị còn muốn rụng rời vì sự tinh tế này. Em gái à, khai thật đi, là ai vậy? Chị có quen không, đẹp trai không, có nhà, có xe không, kinh tế như thế nào? Cái gì mà nhiều câu hỏi quá vậy? Diệp Chi Thu muốn thấy hàng ngàn ngôi sao đang xoay quanh đầu mình với mấy câu hỏi dồn dập của bà chị. Hai, cô lắc đầu trả lời, đẹp trai, giàu có, ga lăng, lịch sự, có nhà có xe. Thảo Nguyên nhảy vào hoan hô, cô ơ, vậy là ok rồi nha. Diệp Chi Chi Thu chép miệng, bình thản nói tiếp, có con luôn rồi. Thảo Nguyên mới vừa há to miệng nhất thời nghe câu sau xong thì không kịp ngậm miệng lại. Quai hàm của cô phát đau luôn, cô trố mắt hỏi, cái gì, vậy là không phải anh ta sao? Diệp Chi Thu nghe thấy câu nói như tự hỏi của Thảo Nguyên, cô hỏi lại. Anh nào chị, nãy giờ chị nghĩ là ai? Thảo Nguyên che miệng cười hớ hớ, suýt chút lộ chuyện đành phải bịa rằng. Chị nói, chị định nói cái anh chàng bên bộ phận thẩm định giá đó. Lần trước còn ngốc nghếch đứng đợi em trước nhà vệ sinh nữ. Suýt chút nữa gây chuyện lớn rồi. Ha ha, Diệp Chi Thu cũng nhớ lại khi đó. Anh chàng ấy nhìn vẻ bề ngoài không tệ lắm, lúc nào cũng áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng giày da bình dị, vậy mà cô lại có hào cảm và hay ngắm nhìn. Chỉ là những cái nhìn vô ý như thể thích thì nhìn vậy thôi. Ai ngờ, có lẽ vậy mà anh chàng tưởng rằng cô cũng có ý với anh. Thế mới có chuyện đợi cô trước nhà vệ sinh nữ mà tỏ tình bởi vì anh chàng đợi không nổi nữa muốn hành động ngay cơ. Nói ra cũng thật ngố, nhưng thực sự chuyện đó đã xảy ra, cô là chủ thể chính trong sự việc buồn cười đó. Và có lẽ hôm ấy bị từ chối thẳng thừng trước nhiều người mà anh chàng sau này gặp mặt cô là luôn cúi đầu đến gần chạm vào ngực luôn vậy đó. Cô cũng rất muốn nói với anh là cô không để bụng, không giận dỗi gì anh cả. Rốt cuộc suy nghĩ lại vẫn là không nên nói. Vì nếu mở miệng nói chuyện, có thể nào anh lại nghĩ cô muốn vãn hồi tình huống không nhỉ? Khó xử quá, cho nên, cô tự nhủ, bỏ qua đi. Diệp Chi Thu cười hì hì nói với Thảo Nguyên. Không phải người đó đâu chị, em sẽ nói cho chị nghe người đó là ai. Nhưng hiện tại, em xin giữ bí mật được không? Ít ra thì cũng đợi tới khi mọi kế hoạch của cô thành công mỹ mãn. Nếu như thất bại có lẽ cô cũng chẳng còn vui vẻ đứng đây mà kể cho Thảo Nguyên nghe nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu thành công, đó sẽ là chiến tích oai hùng của cô còn ngại khoe cho cả thế giới hay sao? Thảo Nguyên thở khì khì giả vờ giận. Hừ, giấu chớ gì, được sau này đừng có đùng một cái mời đám cưới, chị không để dành đủ tiền là không đi đâu. Diệp Chi Thu xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của bà chị. Thôi được rồi, lúc đám cưới con gái chị em sẽ đi gấp đôi được chưa hả? Diệp Chi Thu biết Thảo Nguyên là bà mẹ đơn thân và đặc biệt không thích có bất kỳ một người đàn ông nào xen vào làm cuộc sống của hai mẹ con cô bị xáo trộn. Cho nên cô đã thề sẽ không lấy chồng nữa đâu. Thảo Nguyên vuốt lại mái tóc như tơ của mình, cười dịu dàng. Quá được luôn đó chớ, nói phải giữ lấy lời đó nha. Hai cô thảo luận chuyện trên trời dưới đất với nhau rất nhiều cho đến khi mọi người vào đầy đủ và tiếng chuông báo đến giờ làm việc vang lên thì hai người mới tự động trở về chỗ ngồi. Ở đàng khác Kim Yến cầm điện thoại trên tay mà nhắn tin. Chị, hôm nay lại có hoa hồng phấn, nhưng xem bộ, con bé đó không mấy vui vẻ thì phải. Bên kia hồi âm, cứ quan sát rồi nhắn tin cho tôi. Kim Yến đâu biết Phương Nhu đang âm thầm tính kế. Cô chấp nhận quyết định nhậm chức ở chi nhánh phía Nam cũng chẳng phải là làm chuyện không công. Cô đâu dại gì mà một phút giận dỗi lại bỏ qua tình cảm biết bao năm của mình. Diệp Chi Thu cầm đóa hoa hồng mà thở dài. Thời gian này người bạn trên mạng của cô biến đâu mất. Trước đây 10 ngày cô còn nhắn tin với anh nói rằng mình phải đi xa một thời gian. Khi cô hỏi là đi đâu thì anh chỉ nói là đi công tác. Còn dặn dò cô rằng khoảng thời gian anh đi công tác ấy không thể trò chuyện cùng cô được, mong cô thông cảm dùm anh. Diệp Chi Thu đáp ứng rồi, nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ. Nhiều lúc cô cứ cầm điện thoại vào Zalo xem thử anh có ở trên đấy không, vậy mà. Chắc có lẽ anh thật sự bận rộn, ngay cả dòng chữ hiển thị. Vừa mới truy cập, cũng không có, không tìm được người mình thích để nói chuyện mà ngày nào cũng nhận được một đóa hồng từ kẻ thù. Diệp Chi Thu mâu thuẫn vô cùng. Đáng lẽ ra cô rất thích nhưng nghĩ lại đó không phải là một nhìn nhận đúng đắn. Chỉ là cô nhận hoa hồng, cô giả vờ như mình rất thỏa mãn là để tìm cách tiếp cận ngày càng gần với người ấy. Kỳ quái thay, thời gian này đột nhiên người ấy cũng không đến làm phiền cô nữa. Trước đó, sau ngày anh làm những hành động khiến cô động lòng, kia thì ngày nào anh cũng đến đón cô đi ăn sáng, rồi sau đó đưa cô đến công ty. Diệp Chi Thu cứ đòi xuống xe ở xa xa để tránh người ta nhìn thấy. Cô có cảm giác mình như một kẻ trộm thập thò trông trước ngó sau rồi mới yên tâm bước ra từ một ngõ hẻm. Anh đối với cô tốt vô cùng, buổi trưa cô xuống nhà ăn dùng cơm thì người bán hàng cũng mang ra cho cô một phần ăn thật đặc biệt, hương vị quen thuộc đó làm cho cô thật ngỡ ngàng. Đến Thảo Nguyên cũng phải ghen tị, cho chị ăn cái miếng coi, chị chưa từng được ăn đồ ăn của đầu bếp này nấu nha, thú vị lắm, ha ha, anh luôn quan tâm cô, chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng thường thì chỉ thích làm không thích nói, nhiều lúc làm cô thật bất ngờ. Mà thôi, bỏ qua đi, càng như vậy thì cô càng khó chịu, cô sợ trái tim yếu đuối của mình sẽ bị anh ta làm lay động, cho nên cách tốt nhất và cũng thật sự là thuận theo chủ ý của cô đó chính là dồn sự chú ý vào một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đó chính là người bạn nói chuyện rất ăn ý trên mạng xã hội của cô. Cô dám chắc hiện tại trái tim mình đang thổn thức vì anh. Hàng đêm cô đều chờ tin nhắn của anh, cô không dám chủ động tìm anh nữa, vì lời dặn dò của anh là anh bận công tác. Thấy chưa, cô rất nghe lời, thế mà nhớ thì vẫn cứ nhớ. Hôm sau, Phương Nhu từ chi nhánh phía Nam trở về tổng công ty. Không có lệnh điều động nhưng không ai ngăn được cô cả. Phương Nhu đi thẳng lên tầng 9, gặp Cao Phi Phi cũng không một tiếng chào hỏi, cô tự đến trước cửa chủ tịch mà vừa gõ vừa hô. Vân Phong, em có chuyện cần báo cáo, em có thể vào được không? Bên trong không một câu trả lời, cánh cửa cũng chẳng động tĩnh. Phương Nhu giơ tay định gõ lần nữa thì phát hiện Cao Phi Phi đứng bên cạnh mình, khoanh tay trước ngực mà lắc đầu ngăn lại. Chỉ có gõ hỏng cái cửa cũng không ai mở ra đâu. Phương Nhu thắc mắc, tại sao? Cao Phi Phi đáp, chủ tịch không có trong đấy. Người đối diện sốt ruột với cách nói ngắn ngủn của cô gái này quá. Cô hỏi tiếp như thúc giục, nói cho rõ đi, rốt cuộc anh ấy đi đâu? Cao Phi Phi làm thư ký đã mấy năm nay thì Phương Nhu cũng đồng thời làm vị trí này tương đương thời gian của cô. Thế mà hai người chẳng thể nào nói chuyện trong hòa bình được. Cao Phi Phi ghét cách nói ngang ngược của cô nàng. Phong cách phương Tây là vậy sao? Làm và nói đều trực tiếp đến khô khan. Và lại thái độ của cô nàng cũng không mấy thân thiện, một câu nói cũng chẳng có từ ngữ hô ứng gì cả. Hai, không bàn cãi nhiều nữa, mặc kệ đi. Cao Phi Phi rộng lượng đáp lời. Ngài ấy đi đâu tôi không biết, chỉ căn dặn ban giám đốc coi sóc công việc, những chuyện giải quyết được thì cứ tự quyết, còn nếu có gì quan trọng thì liên hệ trực tiếp. Phương Nhu suy nghĩ một lúc rồi hỏi nữa. Đi bao lâu rồi, sắp về chưa? Cao Phi Phi trả lời mà ánh mắt lại liếc sang chỗ khác, vẻ mặt không tình nguyện. Được 2 tuần, không biết ngày về. Phương Nhu quay sang nhìn cánh cửa vẫn còn đóng khích kia một lần nữa rồi quay đầu rời đi mà chẳng một tiếng thông báo hay một lời cảm ơn. Cao Phi Phi khì khì cái mũi, khinh khỉnh. Hèn gì, chẳng trách không được người ta thích, đáng đời. Phương Nhu đi xuống bằng thang máy, trong đấy chỉ có một mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Vốn là một người nhạy bén, cô biết thời điểm nào cần phải nắm bắt để thực hiện một số việc mình muốn. Cô nhìn hình bóng mình in trong gương của thang máy, cô chẳng thấy mình có điểm nào thua kém Diệp Chi Thu. Lần này nếu như cô ta có thể vượt qua, xem như cô thua cuộc, còn nếu như không thể thì xem như tạo hóa của cô ta vậy. Hoa Vân Phong không có bên cạnh, xem ai có thể đứng ra bảo hộ cô ta đây. Phương Nhu nhớ lại thông tin mình nghe được vào mấy ngày hôm trước. khi ấy cô lại nhói lòng vì ghen tị. Nghe nói rằng Hoa Vân Phong đứng ra bảo vệ cho một cô gái lạ, mà theo cách miêu tả của người kể thì chẳng ai khác đó chính là Diệp Chi Thu. Khi ấy, anh dường như đã đánh dấu chủ quyền cô nàng là của mình mà chẳng sợ ngoại giới lời ra tiếng vào. Khi ấy, mọi thông tin của buổi tiệc đều được người chủ trì giữ bí mật thật kín kẽ, người bình thường sẽ không biết sự thật, người trong giới thương nhân cũng không ngốc tìm thêm rắc rối cho mình, nên thông tin này cô nghe được từ một người bạn thân được mời dự tiệc. Cô bên anh bao năm, đến cái nắm tay cũng chưa hề có. Mà có chăng cũng chỉ là vài câu nói ít ỏi nhưng câu nào cũng như ngàn dao sắc nhọn đâm vào con tim rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi thang máy, Phương Nhu đến thẳng phòng giám đốc Dương. Sau một hồi nói chuyện gì đó không ai biết, Phương Nhu bước ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn, nét cười nhẹ ẩn hiện bên môi. Cô lại ngẩng cao đầu đi thẳng, tiếng giày cao gót đều đều gõ nhịp trong không gian như vang dội. Cho đến khi tiếng giày không còn nữa, giám đốc Dương mới từ phòng mình đi ra. Ông ta không phải theo Phương Nhu mà là đi vào phòng làm việc của các nhân viên dưới quyền của mình. Trong phòng đang im lặng như tờ, tiếng lật giấy sột soạt hoặc tiếng gõ máy tính vang lên thật có quy luật cho thấy hiệu suất làm việc của họ là khẩn trương thế nào. Giám đốc Dương bước vào, ông hắng giọng cho mọi người biết sự có mặt của ông và ý tứ rằng ông muốn truyền đạt thông tin, yêu cầu mọi người chú ý. Có một việc tôi muốn thông báo, đó chính là một công trình đang thi công ở phía Nam đang cần một người đến đó trợ giúp một số công việc. Việc không phải ở công trường nên không nặng nhọc gì, và lại còn là cơ hội để học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm hay. Đảo mắt nhìn quanh phòng làm việc, giám đốc Dương bỗng nhiên điểm danh một cái tên. Candice, Diệp Chi Thu giật mình, theo bản năng đứng dậy và hỏi. Dạ, có chuyện gì à? Giám đốc Dương tiếp tục nói, như khuyên lơn, như quan tâm lắm. Tôi thấy Candice thời gian qua làm việc khá chăm chỉ, cô ấy là người mới nhưng cũng xuất thân từ một trường đại học danh tiếng. Cho nên nhân cơ hội này tôi muốn cô tiếp xúc với thực tế để có thể tích góp thêm kinh nghiệm, nếu có nguyện vọng góp sức lâu dài cho Thịnh Á thì đây chính là cơ hội để cô thể hiện. Mặt khác thời gian này công việc của cô cũng không đúng chuyên môn, tôi cảm thấy thiệt thòi cho cô quá, hiện tại xem như bù đắp đi. Thế nào, đồng ý đi chứ, Diệp Chi Thu nghe rõ ràng rành mạch cô cũng đơn thuần không nghĩ ngợi nhiều trước lời mời gọi quá. Chân tình, của cấp trên, cô còn nghĩ mình được yêu ái và ông trời đã trả công cho bao ngày vất vả của cô đấy chứ. Cô gật đầu chấp thuận, được ạ, tôi đồng ý, giám đốc Dương gật đầu chớp mắt một cái rồi dặn dò. Vậy thì ngày mai cô xuất phát đi, tôi cho cô thời gian một đêm để chuẩn bị hành lý. Sau đó ông ấy xoay người bước ra khỏi phòng. Mọi người ở đây chẳng biết suy nghĩ cái gì, họ đưa mắt nhìn nhau, nói chuyện nho nhỏ. Diệp Chi Thu không hề để ý đến, cô chỉ hướng về phía của Thảo Nguyên mà cười như thỏa mãn với cơ hội này. Thảo Nguyên thì chớp mắt suy nghĩ thật nhiều, cô vẫn cười đáp lại Diệp Chi Thu, còn trong lòng thì có điều thắc mắc và lo lắng. Đột nhiên có cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống như thế sao? Đồng suy nghĩ lúc này mà theo một hướng khác, Kim Yến nghe nói đến là công trình ở phía Nam thì nhếch mép cười. Đây là, cơ hội tốt, mà đàn chị của cô dành cho con ma mới này đấy. Nó sẽ chết khó coi đó, xem ra bà chị thật sự nổi giận rồi. Buổi tối hôm đó Diệp Chi Thu hí hửng chuẩn bị đồ đạc. Một bên vẫn liếc mắt nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên giường. Cô chu môi tiếc nuối và tiếp tục soạn đồ. Ở một nơi khác Thảo Nguyên suy nghĩ cả một buổi chiều, giờ cô mới lấy can đảm cầm điện thoại để gọi. Bên kia lâu thật lâu, dường như gần hết lượt chuông mới nhận máy. Alo, giọng nói không như bình thường, yếu ớt hơn rất nhiều. Thảo Nguyên cắn môi, hỏi. Anh lại bệnh à, người ở đầu dây kia như không muốn đáp lời những câu hỏi vu vơ anh nói. Có chuyện gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo Nguyên biết mình rất bát quái, rất nhiều lần nói chuyện với anh mà anh không đáp lại rồi thay vào đó là câu hỏi khác thì cô biết anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Cô đành phải nói thật, khu vực công trường phía Nam xảy ra chuyện gì có ai báo cho anh không vậy? Hôm nay đột nhiên giám đốc Dương cử người đi đến đó. Mà người được chọn là Candice. Hoa Vân Phong bên kia ngồi bật dậy, động tác mạnh chạm vào vết thương làm anh toát cả mồ hôi nhưng cố cắn răng chịu đựng. Và lại đây không phải lúc để hao phí thời gian. Anh hỏi, khi nào xuất phát, Thảo Nguyên báo cáo rằng, sáng mai, à thời gian này anh cũng lãng mạn thật nha, hôm nào cũng hoa hồng phấn. Á, cô chưa nói hết thì điện thoại truyền đến chỉ có tiếng tút tút. Cô biết người kia lại không kiên nhẫn nghe cô nhiều chuyện. Cô lắc đầu cười cười và cảm thấy yên tâm rất nhiều. Dù sao báo cho anh rồi thì cô cũng không cần lo lắng nhiều cho cô gái nhỏ ngốc nghếch ấy nữa. Cách chương.